Khánh Linh ơi, mình còn phần chót của chương trình. Như vậy thì thay vì đi vào định nghĩa đó, mình đi vào một cái góc độ rất là đáng chú ý là ghen. Có thật sự là yêu không? Trước tiên như vậy thì em có biết bài thơ này không? Mời em đọc cho mọi người cùng nghe rồi mình cùng nghiêm trong 10 phút. Xin được phép đọc bài thơ như sau thưa quý vị. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô, bằng không tôi muốn cô đừng gặp một trẻ trai nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, đừng làm ẩm áo khách chưa quen. Chân cô in vết trên đường bụi, chẳng bước chân nào được dẫm lên. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả. Cô là tất cả của riêng tôi. Sao? Quý vị và Khánh Linh thấy sao? Cái người đàn ông nói những câu này có đang yêu không? Dạ, Khánh Linh thấy đây là một bài thơ của Nguyễn Bính thì Khánh Linh có biết qua. Thật ra thì nhờ giọng thơ nhẹ nhàng dí dỏm, lại dùng nhiều hình ảnh ví von tinh nghịch đáng yêu nữa, nhất là như câu đừng tắm chiều nay bể lắm người đó anh, thì hết sức ngộ nghĩnh, cho nên nó rất là có duyên. Nhưng mà em thấy là... Nhưng sao? Và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi đó, nghe thì nó cũng lọt tai, nhưng mà nếu vạn nhất mà có một ngày nào đó chuyện gì xảy ra đi thì cái này nó sẽ có nguy cơ trở thành một nỗi ám ảnh. Khánh Linh không nói là Khánh Linh phản bội trong tình yêu thưa quý vị, chỉ là nếu như là sau 20 năm nữa mà em tìm ra một cái gì đó khác để làm lẽ sống thì sao? Em lấy con em làm tất cả, hoặc là em khám phá ra một chân trời hội họa, triết học, hay là thậm chí là em đi theo một điều gì đó cho dù là không ai tán thành cho lắm, như là Pháp Luân Công đi chẳng hạn, thì anh này sẽ ra sao? Nếu anh ta thật lòng như thế này thì anh ta sẽ tru réo dãy dụa lên như là một đứa trẻ con rồi. Còn nếu như anh ấy nói xạo cho vui thì càng vớ vẩn. Cho nên là về cơ bản mà nói đó thì em không tán thành điều này lắm. Cái lập luận yêu là ghen nó lấp liếm nhiều thứ lắm thưa anh Vĩnh Lạc. Nhưng mà em nói vậy lại không để cho cái người yêu em, người ta được rung động với cái lo, cái sợ, cái nơm nớp mất em chứ. Bây giờ em thử nghe thêm một ông người Pháp cũng như ông người Việt thôi. Đây là của nhà thơ Cọc Nay trong vở Psyche, là mình sẽ nói chuyện sau này về nhân vật này trong huyền thoại tình yêu thưa quý vị. Đây là ở trong hồi 3 của vở Psyche. Cái cô này là vợ của thần tình yêu mà xin được về thăm hai chị, thần không cho đi. Cô này hỏi sao anh ghen em dữ vậy, nhà em cũng ghen nữa. Thành ra des tendresses du sang peut on être jaloux. Và người này là thần của tình yêu đó nha, trả lời: Je suis jaloux Psyche de toute la nature. Les rayons du soleil vous baise trop souvent, des vos cheveux souffrent trop les caresses du vent, dès qu'il les flatte, j'en murmure, l'air même que vous respirez avec trop de plaisir passe par votre bouche, votre habit de trop près vous touche, et sitôt que vous soupirez, je ne sais quoi qui m'effarouche, grimpe parmi vos soupirs des soupirs égarés. Và bây giờ xin dịch cho quý vị nghe, rồi tuần sau mình trở lại mình bàn thêm ha. Cái này là người vợ hỏi là tối ngủ lại một em hai chị ba ả cùng thủ thỉ gần xa, toàn là máu mủ ruột rà, có ai chung chạ chi mà chàng ghen. Người chồng trả lời: ghen lắm chứ, từ quen tới lạ, ghen đất trời, ghen cả cỏ cây, nắng làm má đỏ hay hay, gió cho vai nhỏ tụ may bình bồng, da êm ái lụa hồng ôm ấp, môi phập phồng hô hấp hương thơm, lưỡi mềm quấn quýt hạt cơm, mắt tơ ươn ướt lệ ươm giọt hờn. Ta ghen hết sâu luồn trên tóc cỏ, dưới chân hoa mọc trên tay, hoàng hôn ngang vạt áo bay, bóng ai bám sát gót giày chính em. Ta ghen hết, ta xem tất thị mọi thứ ngay không khí vô hình, đều vô duyên chạm đến mình, con người ta chọn làm tình của ta. Đây là những câu nói rất là tuyệt vời theo nhiều người, nhưng mà cuối cùng có thể yêu như thế, ngã lăn ra mà chết như chú bé ái tình chúng ta vừa nhìn thấy. Như vậy thì thật ra mà nói, thế nào gọi là tình yêu? Một tình yêu có nên ghen đến mức độ như thế không? Dù rất đẹp, rất hay, thậm chí rất lãng mạn nữa, nghe rất là đẹp, nhưng mà liệu nó có đem đến hạnh phúc không? Và liệu chúng ta có làm được điều gì với khái niệm tình yêu trong ngày Valentine này nhiều hơn không? Đây là một chương trình về ngôn tình, ngữ túy. Tình yêu hay không, chúng tôi chỉ nói về chữ và một số khái niệm đi chung với nó. Còn dĩ nhiên là chúng tôi không có tham vọng, dám làm điều của nhà tâm lý học. Nhưng mà chữ thì được quyền bàn với nghĩa của nó, có phải không quý vị? Như vậy thì xin chúng ta gặp lại nhau trong tuần sau. Chúng ta đi tiếp về những vấn đề của chữ yêu, thương, ái và love. Vâng thưa quý vị, hy vọng là quý vị đã có những giờ phút thật thoải mái với chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy và về ngày lễ tình nhân ngày hôm nay cùng với Vĩnh Lạc và Khánh Linh. Khánh Linh xin cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy lần sau. Parmi